Đế quân, chương 1167, tứ đại siêu cấp thế lực, gocchuyenaudio.com, đây là một nguyên nhân khiến cho bọn hắn lưu lại, mà nguyên nhân càng thêm quan trọng hơn chính là dưới cung điện nguy nga ở đằng kia còn có một vị truyền nhân đại đế. Bọn hắn nghĩ như vậy, những người khác nếu biết được tất nhiên sẽ rất không thoải mái, rất có ý lợi dụng thần giả và phong ma, nhưng là đây là kiên trì của bọn hắn, không cách nào thay đổi được, càng thêm không thể thay đổi. Ha ha, Dạ Minh, khí phái thật lớn, uy phong thật to, các ngươi tựa hồ quên, nơi này là trung vực Bắc Bộ, là nơi Liễu Chi nhất tộc ta trưởng quản, cử động to như vậy vậy mà không thông chi cho Liễu Chi nhất tộc ta một tiếng, lá gan, không khỏi cũng quá lớn đi. Mười mấy đạo thân ảnh từ trong không gian vặn vẹo bước ra một bước, chợt liền có hai người ánh mắt nhìn thẳng đến dưới cung điện, trong bốn tia ánh mắt lập tức có sát ý nghiêm nghị bảo tuôn ra như thiểm điện. Tiện nhân, thì ra là ngươi a hát, rất tốt, lão phu đang muốn tìm các ngươi, không thể tưởng được lại tìm được không tốn chút công phu. Liễu Tông Thần, nghe thanh âm Tử Huyên đã nhận ra lão giả này, mà một đạo ánh mắt tràn đầy sát ý còn lại, đúng là Thiên Nguyên, thật vô cùng xảo a hát, bọn hắn rõ ràng đều đến. Đối mặt với tiếng mắng này, sắc mặt Tử Huyên không chút thay đổi, ngược lại nhìn về phía bọn người Thiên Nhàn, thản nhiên nói. Chư vị tiền bối, cái gọi là tứ đại siêu cấp thế lực, cái gọi là thiên địa thương sinh, người như vậy, đáng giá bảo vệ, cũng có tư cách để chúng ta bảo vệ sao? Bọn người Thiên Nhàn lặng ngắt như tờ. Tứ đại siêu cấp thế lực cao cao tại thượng, ngày bình thường, hưởng thụ lấy vô số người kính ngưỡng, Dạ Minh xuất hiện, tuy theo bọn hắn thấy thì có chút không ổn, nhưng vừa mới đến sĩ khí khinh người, càng thêm nói năng lỗ mãng như thế, cái này khiến bọn người Thiên Nhàn không khỏi mặt mũi đỏ dần. Thế gian nhân sinh muôn màu, đủ loại người tồn tại, Liễu Tông Thần bọn hắn, cho dù đại biểu không được tất cả thương sinh trong thiên địa, nhưng cũng là khắc họa chân thật rồi. Thế gian này, có quá nhiều người như vậy, mà những người này, ở trong lòng Tử Huyên, nếu có thể thì đều biến bọn họ thành người chết rồi. Yên Sơn lão nhân trong lòng khẽ thở dài, chợt tùy thân lướt đến, lạnh lùng nói. Liễu Tông Thần, miệng sạch một chút, nơi này là Dạ Minh ta, không phải Liễu Chi nhất tộc người, minh chủ Dạ Minh ta, không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Dưới cung điện, sát ý trong mắt Tử Huyên hơi yếu đi một chút, nếu như vào lúc này đám người Thiên Nhàn chỉ trầm mặc. Vậy thì cũng không thể trách được nàng, sau khi chuyện lần này qua đi sẽ cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, từ nay về sau, không tồn tại bất kỳ quan hệ nào nữa. Yến Sơn lão quái, bên cạnh Liễu Tông Thần, Thiên Nguyên hận đến hàm răng cắn chặt, ngày đó nếu không phải có hắn thì làm gì có động tĩnh như hôm nay. Các ngươi nếu là đến làm khách, lão phu thay mặt minh chủ đại nhân hoan nghênh, nếu như không phải thỉnh lập tức rời đi, bằng không thì Dạ Minh ta cho dù mới lập nhưng cũng không cố kỵ quá nhiều đâu. Yến Sơn lão quái lạnh lùng khẽ nói, trong đám người bọn hắn ở đây, chỉ có hắn rõ ràng nhất ân oán giữa thần giả và Tử Huyên cùng với Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu để cho Tử Huyên chống lại bọn họ thì người đế chi nhất tộc và mộc chi nhất tộc sẽ không nhúng tay vào, hai người Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên cùng. gocchuyenaudio.com, với người mà bọn hắn mang đến, hôm nay, nhất quyết không thể nào sống sót rời khỏi đây được. Nhưng hôm nay, thực lực chỉnh thể của Dạ Minh còn không cách nào phân cao thấp với tứ đại siêu cấp thế lực được. Minh chủ đại nhân, ánh mắt bọn người Liễu Tông Thần có chút đọng lại một hồi, nửa ngày qua đi Thiên Nguyên nhịn không được cười khẩy nói. Yến Sơn lão quái, ở trung vực này ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ đến, hôm nay rõ ràng lại biến thành chó của người khác, thật sự là buồn cười a hát. Tứ đại siêu cấp thế lực đều có danh hào siêu cấp thế lực, hôm nay dắt tay nhau mà đến, đại biểu cho chính là thể diện của tứ đại siêu cấp thế lực, so với ngày đó chỉ có mình Thiên Nguyên tất nhiên là có bất đồng rất lớn, cho nên Thiên Nguyên tất nhiên cũng không cần kiêng kỵ Yên Sơn lão nhân làm gì. Một cổ thầm giận nhanh chóng xẹt qua trong lòng, Yên Sơn lão nhân sau khi có chút ngừng lại một chút mới lên tiếng. Thiên Nguyên lão nhân, không có thân phận thiên chi nhất tộc, ngươi cái gì cũng không phải, cho nên, đừng ở chỗ này sĩ diện, nếu không, thể hiện của thiên chi nhất tộc ngươi sẽ mất hết đấy. Hắc hắc, chỉ tiếc lão phu chính là người thiên chi nhất tộc, điểm này, đám người các ngươi không cách nào so sánh được. Thiên Nguyên lạnh lùng cười nói. Hôm nay bốn tộc chúng ta dắt tay nhau đến, Yên Sơn lão quái, người thông minh một chút đi, đừng nói lão phu uy hiếp các ngươi, cái này là uy hiếp, Dạ Minh có thể thành lập nhưng phải thề vĩnh viễn thuần phục tứ đại siêu cấp thế lực ta, nếu không, ngày khác cao thủ của chúng ta sẽ quang lâm Dạ Minh, đến lúc đó, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi, Yên Sơn lão nhân, Tử Huyên đứng dậy thiểm lược tới thản nhiên nói. Từ nay về sau ta hy vọng cách nghĩ trước đây của các ngươi có thể bỏ đi rồi, bởi vì, nó quá buồn cười. Tính Nhất Lâu chính là thế lực phụ thuộc Thiên Chi nhất tộc, bọn hắn biết rõ Phong Ma chính là truyền nhân của Thanh Đế, mà quan hệ giữa Phong Ma với đám người mình, cùng với quan hệ với Long tộc Thiên Chi nhất tộc đều biết rõ, tam đại siêu cấp thế lực khác hiển nhiên cũng đều rõ ràng. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với Dạ Minh vẫn biểu hiện ra thái độ như thế. Thiên địa thương sinh, thiên địa thương sinh, hôm nay còn có bao nhiêu người ghi nhớ lấy đại nghĩa trước kia của bốn vị đại đế, nếu còn nhớ rõ thì sao lại làm ra cử động như vậy? Yên Sơn lão nhân, cùng với đám lão gờ ỉa Thiên Nhàn sắc mặt lập tức vô cùng đắng chát, chính là vô tình như vậy đấy. Tự cho là đã chấn nhiếp được Yên Sơn lão nhân, Thiên Nguyên lại lần nữa lãnh đạm nói. Tiện nhân, lập tức giải tán Dạ Minh, hoặc là thần phục với tứ đại siêu cấp thế lực chúng ta, nếu không. Bất kể như thế nào, Thiên Nguyên ngươi còn không có tư cách đến uy hiếp Dạ Minh ta. Tử Huyên lạnh lùng cười cười, ánh mắt di động, nhìn về phía những người khác, sau nháy mắt dừng trên thân một người trẻ tuổi, một lát sau thản nhiên nói. Đế Hiểu Giang, ngươi, chẳng lẽ đế chi nhất tộc ngươi cũng muốn đối địch với Dạ Minh ta sao? Tử Huyên cũng không muốn nói đến ân tình của mình và thần giả đối với Đế Hiểu Giang, nhưng thân phận thần giả tê Đế Hiểu Giang lại cực kỳ rõ ràng. Tam đại siêu cấp thế lực khác Tử Huyên cũng không thèm nghĩ nữa, nhưng cùng đế chi nhất tộc tuyệt đối không phải là địch nhân. Tử Huyên cô nương, cách chương.